Trạch Thiên Ký, quyển 4 chương 38, mục tiêu thực sự của Liệu Thiên Kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể nào như thế được, lão đạo cô đau đớn kêu lên, khi nàng cảm giác được đạo tâm của mình phảng phất cũng bị Liệu Thiên Kiếm chém thành một vết rách, lại càng khiếp sợ tức giận sắp nổi điên. Vì sao Quốc Giáo Học Viện lại có một đạo kiếm ý của Tô Ly? Chẳng lẽ Tô Ly đoán được chính mình muốn tới? Sau khi xác nhận đạo kiếm ý cường đại kia chính là Liệu Thiên Kiếm, nàng vẫn có chút bất an đang suy nghĩ vấn đề này. Nhưng nàng càng giật mình, tức giận, thậm chí có chút ngơ ngẩn chính là tại sao đạo kiếm ý này lại mạnh như thế. Thế gian công nhận Tô Ly chính là người mạnh nhất trên kiếm đạo, nhưng nàng làm sao có thể ngay cả một kiếm cũng đỡ không được. Hơn nữa đây chỉ là kiếm ý Tô Ly để lại ở Quốc Giáo Học Viện, cũng không phải là kiếm chân chính của hắn. Nàng không phải là cường giả bình thường, nàng là Bát Phương Phong Vũ nhiều năm trước đã bước vào thần thánh lĩnh vực. Dĩ vãng nàng thủy chung cho rằng, Tô Ly mặc dù cũng bước vào thần thánh lĩnh vực nhưng dù sao muộn hơn nhiều năm, cho dù thiên phú cao tới đâu, ở phương diện cảnh giới tu vi cũng không phải đối thủ của mình. Kết quả hiện tại, nàng mà ngay cả một đạo kiếm ý của Tô Ly cũng đánh không lại. Sau kinh sợ chính là kinh hoàng, lão đạo cô nhìn đạo hòa kiếm kinh khủng kia, sâu trong đạo tâm tự nhiên sinh ra thối ý, nếu như là dĩ vãng, nàng nhất định phải tiếp tục đại chiến, nhưng hiện tại xác nhận không phải là đối thủ của Tô Ly, làm sao có thể không lui. Lần này nàng gạt phu quân lẻn vào kinh đô cũng không có cường viện. Trọng yếu hơn, Tô Ly không phải là giáo hoàng bệ hạ cũng không phải là thiên hải thánh hậu, là một người điên lãnh huyết vô tình, hắn là kẻ thực sự có can đảm nổi sát tâm đối với Bát Phương Phong Vũ. Lạc Thủy lần nữa nhấc lên vô số cuộn sóng, ở trong đêm tuyết giống như là nổi lên vô số mảnh giấy. Ở trước khi đạo kiếm ý lần nữa chém xuống, Lạc Thủy vang lên một tiếng kêu to không cam lòng của lão đạo cô, thân ảnh của nàng chợt biến mất, sau đó xuất hiện ở bờ bên kia, lấy tốc độ nhanh nhất biến mất ở phố lớn ngõ nhỏ trong kinh đô. Trần Trường Sinh đám người dùng tốc độ nhanh nhất dọc theo dân trạch tửu lâu bị lão đạo cô xô ngã, chạy tới bờ Lạc Thủy, nơi đây đã không có một bóng người, chỉ có bông tuyết phất phới đầy trời cùng sợi phất trần bị cắt nát, thêm nữa chính là hỏa kiếm lơ lửng ở bầu trời Lạc Thủy. Sợi tơ không phải là tơ liễu, cũng không phải là bông tuyết, cho dù là một sợi rất nhỏ, cũng ẩn chứa uy lực vô cùng đáng sợ, có thể dễ dàng giết chết bọn họ. Chuôi phất trần này một kích toàn lực chỉ sợ thật có thể dung chuyển cả Lạc Thủy. Không hổ là tuyệt thế cường giả bước vào thần thánh lĩnh vực. Cảm thụ được lực lượng từ phất trần, Trần Trường Sinh đám người trong vô thức nhìn về Hiên Viên Phá có can đảm hướng lão đạo cô xuất kiếm, bội phục tới cực điểm, đồng thời nghĩ tới thanh hỏa kiếm đem chuôi phất trần này chém thành dụng lông gà, đem lão đạo cô đánh lui, lại mạnh mẽ đến trình độ nào. Đây là chuyện gì? Đường Tam Thập Lục nhìn thanh kiếm thiêu đốt trong bầu trời đêm hỏi. Thời điểm ban đầu Trần Trường Sinh từng cảm ngộ kiếm ý trên tờ giấy, đại khái đoán được chuyện gì xảy ra, nói. Đây là kiếm của Tô Ly tiền bối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tam Thập Lục khiếp sợ vẫn còn không tiêu, nghĩ thầm nếu như không phải là thanh kiếm này, chỉ sợ Quốc Giáo Học Viện hôm nay nhất định sẽ máu chảy thành sông, cho dù lão đạo cô kia nể mặt Quốc Giáo cùng Vấn Thủy Đường ra, sẽ không quá làm khó hắn cùng Trần Trường Sinh còn có Tô Mặc Ngu, nhưng Chiết Tụ nhất định sẽ nhận nhục nhã, Hiên Viên Phá lại càng không có chút may mắn nào thoát khỏi. Trận cường giả cuộc chiến từ Quốc Giáo Học Viện đánh tới bờ Lạc Thủy này, đã kinh động rất nhiều người. Sau khi bọn hắn tới bờ Lạc Thủy không lâu, một đạo hỏa diễm tự bầu trời đêm rơi xuống, Tiết Tỉnh Xuyên ngồi hỏa vân lân lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Đồng thời, ba vị cung phụng Vấn Thủy Đường gia phái tới kinh đô cũng ở trong bóng đêm hiện thân, đem Đường Tam Thập Lục vây quanh ở giữa. Đây là lần đầu tiên Trần Trường Sinh đám người thấy thực lực chân chính của Vấn Thủy Đường gia, không khỏi có chút ngạc nhiên nhìn thoáng qua. Đường phố vang lên tiếng chân như mưa to, hẳn là Quốc Giáo kỵ binh cùng Vũ Lâm quân đang chạy tới. Tiết Tỉnh Xuyên nhìn bên bờ Lạc Thủy sụp đổ cùng một mảng lớn tửu lâu dân trạch biến thành phế tích, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Vô cùng bích đã tới. Đường Tam Thập Lục nói. Lại có một vị Bát Phương Phong Vũ lẻn vào kinh đô. Tiết Tỉnh Xuyên vẻ mặt khẽ biến, sau đó nhìn về thanh đại kiếm thiêu đốt trên bầu trời Lạc Thủy, vẻ mặt lại biến, lấy cảnh giới của hắn tự nhiên có thể nhìn ra, đây cũng không phải là một thanh kiếm chân thật tồn tại, chính xác ra hơn hẳn là một thanh hư kiếm, nhưng làm hắn cảm thấy cảnh giác chính là cho dù là cảnh giới của hắn, cũng cảm thấy xa xa không phải là đối thủ của thanh kiếm này, cho nên không cần hỏi thăm, hắn đã biết được là kiếm ý của ai. Tô Ly, tại sao lại đem giấu kiếm ý này ở Quốc Giáo Học Viện? Hắn nhìn vào mắt Trần Trường Sinh, hỏi. Chẳng lẽ hắn đã biết trước vô cùng bích sẽ gây bất lợi đối với các ngươi? Đây là chuyện trước khi lão đạo cô thua chạy nghĩ mãi mà không rõ, cũng là chuyện Trần Trường Sinh đến hiện tại cũng còn không có suy nghĩ rõ ràng. Hắn ban đầu cho là Tô Ly tiền bối nhờ Từ Hữu Dung đưa cho mình hai phong thư, lá thư đọc xong liền đốt hẳn là giúp hắn cảm ngộ kiếm ý, phong thư bây giờ đang ở trong ngực là pháp bảo để bảo vệ tánh mạng, bây giờ nhìn lại Tô Ly để cho mình đem phong thư đầu tiên đốt thành cho bụi, rõ ràng có thâm ý khác. Mượn tự nhiên chi hỏa đốt kiếm phách kiếm ý Liệu Thiên Kiếm mới có thể phát huy ra uy lực cường đại nhất, chẳng qua Tô Ly làm sao xác định khi nào để cho đạo kiếm ý này hiện ra. Là bởi vì Hiên Viên lúc trước dũng mãnh kích thích hay là bởi vì hắn thật sự đoán được chuyện vô cùng bích sẽ đến. Quốc giáo kỵ binh cùng Vũ Lâm quân chạy tới hiện trường, Ly Cung giáo sĩ cũng tới, còn có quan viên phủ dịch kinh đô phủ, mọi người bắt đầu dọn dẹp hiện trường, cứu trợ người bị thương, vận chuyển bên bờ Lạc Thủy tràn đầy phế tích chung quanh trở nên náo nhiệt. Liệu Thiên Kiếm trong bầu trời đêm thu liễm tia sáng, khó nhìn thấy nữa. Tiết Tỉnh Xuyên vẫn quan sát bầu trời đêm, Trần Trường Sinh đám người cũng quan sát. Chuyện này tựa như lúc này sẽ kết thúc hết thảy trở lại bình tĩnh, nhưng mà thật có thể như vậy ư, không biết tại sao, bọn họ cảm giác không phải như vậy, cảm thấy còn có chuyện gì sắp phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả không sai, ở sau một khắc không hề có đạo lý nào, bầu trời đêm phía trên Lạc Thủy thiêu đốt. Tựa như vô số con kim ô từ mặt trời bay ra ngoài phủ xuống nhân gian, khắp nơi đều phát sáng vô cùng, kinh đô ban đêm tựa như đi tới ban ngày. Quan viên cùng bọn quân sĩ ở phế tích cùng trên bờ đê cực khổ làm việc, chấn động vô cùng, ngẩng lên đầu nhìn, nghĩ thầm xảy ra chuyện gì. Liệu Thiên Kiếm thiêu đốt trở nên to lớn, chỉ mấy tức thời gian, đã chiếm một mảnh bầu trời đêm, từ mặt đất nhìn lên, ít nhất dài bằng nửa con đường. Quan viên quân sĩ còn có dân chúng bị thức tỉnh, nhìn trong bầu trời đêm cự kiếm đang thiêu đốt, phát ra vô số tiếng kinh hô. Liệu Thiên Kiếm mãnh liệt thiêu đốt. Vân giảm không còn bông tuyết có thể rơi xuống, cũng không có nước mưa, thậm chí ngay cả hơi nước cũng không có. Trong bầu trời đêm chút ít mây, trực tiếp đã bị lửa đốt sạch sẽ, dần dần muốn lộ ra tinh thần ở phía sau. Sắc mặt Tiết Tỉnh Xuyên trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng, hướng Hoàng Cung phát ra một tiếng kêu to cảnh báo, đồng thời nhảy tới trên lưng Hỏa Vân Lân, hướng trong bầu trời đêm bay đi. Trần Trường Sinh cũng đoán được, trong mắt tràn đầy cảm xúc khiếp sợ, lòng nghĩ sẽ không sao, tiền bối ngươi đã đi rồi, vì sao còn muốn nổi điên. Lão đạo cô nghĩ mãi mà không rõ tại sao Tô Ly lại lưu một đạo kiếm ý ở quốc giáo học viện. Tiết Tỉnh Xuyên nghĩ mãi mà không rõ, Trần Trường Sinh cũng nghĩ không rõ, bởi vì kiếm đạo tu vi của Tô Ly cao tới đâu, thậm chí có thể lấy kiếm biến thành thiên tâm, cũng không có khả năng biết trước quỹ tích hành động của một vị cường giả thần thánh lĩnh vực, do đó làm ra mai phục trước. Đạo kiếm ý mà Tô Ly để lại quốc giáo học viện vốn không phải chuẩn bị cho lão đạo cô. Hắn để lại 7 phong thư cho thế giới này, phong thư để cho Trần Trường Sinh đọc xong liền đốt ẩn chứa kiếm ý mạnh nhất. Lão đạo cô tới quốc giáo học viện, thiết kiếm của Hiên Viên phá đã đánh thức kiếm ý trong đám cho nên đạo kiếm ý kia thuận thế đem lão đạo cô đánh lui. Đúng vậy, thuận thế, thuận đường, thuận tiện, chẳng qua là thuận tay mà làm. Cho dù lão đạo cô thân là bát phương phong vũ cũng không có tư cách để cho Tô Ly chuyên môn thi triển đạo kiếm ý này. Hắn không thèm để ý chút nào, rất khinh thường đối với nàng. Người mà hắn muốn chiến đấu, mục tiêu của đạo kiếm ý mạnh nhất này, thủy chung đều là người kia. Người kia trong hoàng cung, vẫn luôn trong hoàng cung. Người kia không phải là người bình thường, là một thánh nhân. Từng tiếng tiếu vang dội bầu trời đêm, Tiết Tỉnh Xuyên ngồi Hỏa Vân Lân phóng thẳng tới thương khung, hóa thành một vệt lửa, cầm thương hướng Liệu Thiên Cự Kiếm đâm tới. Nhưng mà thương của hắn căn bản không cách nào đâm trúng Liệu Thiên Cự Kiếm, tới bên ngoài đã bị ngăn trở, cuồng phong gào thét, vệt lửa đột nhiên đứt đoạn, chán nản rơi xuống mặt đất. Tiết Tỉnh Xuyên cùng Hỏa Vân Lân rơi xuống Lạc Thủy, một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra ngoài. Cự kiếm thiêu đốt cuối cùng đã động, mang theo vô số ngọn lửa cùng nhiệt lượng, từ bờ Lạc Thủy phóng lên cao, đi về phía Hoàng Cung. Nhìn hình ảnh vô cùng mỹ lệ tráng quan này, tất cả mọi người trên mặt đất khiếp sợ không cách nào phát ra âm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Trường Sinh cùng Đường Tam Thập Lục đám người trong mắt tràn đầy kính sợ cùng ngưỡng mộ, người tu đạo nếu đến loại cảnh giới này, mới thực sự vô địch hay sao? Chiết Tụ mặt không chút thay đổi, nhưng trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng kiên định, nghĩ thầm cho dù ngươi mạnh hơn nữa, tương lai một ngày nào đó ta cũng sẽ đánh bại ngươi. Từ sau khi mùa đông bắt đầu, tuyết vẫn thỉnh thoảng rơi trong kinh đô, tầng mây trong bầu trời rất ít tản ra, cho đến tối nay, đạo kiếm ý kia hóa thành Liệu Thiên Cực Kiếm hướng thiên địa tỏa ra nhiệt lượng, tuyết vân trong nháy mắt bị đốt sạch sẽ, lộ ra tinh thần điểm điểm. Theo Liệu Thiên Kiếm đi về phía Hoàng Cung, đi ngang qua bầu trời đêm, tuyết vân tùy theo mà tán, không ngừng có tinh thần hiện ra, hình ảnh này rất xinh đẹp, nhìn qua giống như một cái đầu bút đang vẽ lên bầu trời đêm, vô số tinh thần theo thanh kiếm này không ngừng sáng lên. Trong bầu trời đêm tinh thần không ngừng sáng ngời, không đem tinh quang tỏa xuống nhân gian, mà là rơi vào trên quỹ tích của Liệu Thiên Kiếm, biến thành vô số lân phiến sáng ngời. Liệu Thiên Kiếm cuối cùng hóa thành long, cả tòa kinh đô, vào lúc này đều tỉnh lại, có người vẫn không ngủ, thời điểm lão đạo cô kia đi qua ngõ hẻm, Thiên Hải Thánh Hậu đã tỉnh lại. Sau đó nàng từng bước mà lên, đi lên Cam Lộ Đài. Nơi này là địa phương cao nhất ở kinh đô ngoại trừ Thiên Thư Lăng, có thể đến gần tinh không nhất cũng có thể thấy nhân gian rộng rãi phổ biến nhất. Nàng nhìn lão đạo cô xuất hiện ngoài Quốc Giáo Học Viện, vẻ mặt hờ hững. Nàng nhìn Quốc Giáo Học Viện xuất hiện một đạo kiếm ý cường đại, vẻ mặt hờ hững như cũ, chẳng qua nhíu mày tựa như có chút hứng thú đối với chuyện này. Hiện tại, đạo kiếm kia từ bờ Lạc Thủy đang đến Hoàng Cung. Nàng đứng ở trên Cam Lộ Đài, cuồng phong phất khuôn mặt hoàn mỹ của nàng, nhưng không xua tan vẻ hờ hững phía trên, chỉ có thể để cho tóc đen khẽ phất phơ. Nàng chắp hai tay, ngưng mắt nhìn kiếm long trong bầu trời đêm càng ngày càng gần, ánh mắt yên tĩnh, trong tròng mắt rốt cục xuất hiện vẻ ngưng trọng. Cách chương.